có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khương Vĩ tỉnh dậy trước tia vừa mở mắt ra đã cảm nhận được phản ứng sinh lý ở dưới, cậu lại đang nằm dán vào sau lưng Trang Cẩm Lộ nên đành cẩn thận lùi ra sau, rồi mới hôn một cái lên chiếc gáy trắng mịn của Trang Cẩm Lộ. Chào buổi sáng, Trang Cẩm Lộ vẫn chưa tỉnh. Khương Vĩ nhổm người dậy nhìn cậu. Nửa khuôn mặt nhỏ của Trang Cẩm Lộ vùi trong chăn, chỉ còn hàng mi cong dài lộ ra ngoài, yên tĩnh như một con búp bê tinh xảo. Tim gan Khương Vĩ sắp nhũn ra cả rồi. Trên thế giới này sao lại có một bé cưng vừa đẹp vừa đáng yêu như Lộ Lộ của mình vậy chứ? Cậu ngắm mải mê, lại cúi người thơm má Trang Cẩm Lộ một cái, sau đó mới rón rén xuống giường đi lấy bữa sáng. Trong biệt thự có thuê người phục vụ giúp chăm sóc sinh hoạt, mỗi ngày đều nấu cơm 3 bữa cho họ. Khương Vĩ mặc áo ngủ định về phòng thay quần áo trước. Vừa mở cửa ra, cậu đã gặp ngay Hạ Ý Nhiên đang chuẩn bị gõ cửa. Khương Vĩ, Hạ Ý Nhiên, sau 3 giây im lặng, Khương Vĩ bình tĩnh nói. Này, chào buổi sáng. Hạ Ý Nhiên lặng lẽ siết nắm đấm cửa. Đây hình như là phòng của Lộ Lộ mà. Khương Vĩ vẫn vững vàng như chú chó già trải đời dạn dày xương gió. Phòng tôi có mùi gì lạ lắm, nên sang đây ngủ ké sofa. Hạ Ý Nhiên hỏi đầy nghi ngờ. Anh tôi tỉnh chưa? Vẫn chưa, tối qua bọn tôi thức gần như cả đêm, cậu ấy không dậy sớm vậy đâu. Khương Vĩ tiện tay khép cửa lại. Tôi đi ăn đây, Hạ Ý Nhiên đáp nhìn theo bóng Khương Vĩ đi xuống lầu. Cô suy nghĩ một chút rồi mở cửa vào phòng. Trang Cẩm Lộ vẫn ngủ, phần giường bên cạnh còn để lại dấu vết rõ ràng đã từng có người nằm qua. Vẻ mặt Hạ Ý Nhiên sừng sốt như bị sét đánh. Trang Cẩm Lộ ngủ thẳng đến 9 giờ mới tỉnh. Cậu ngồi ngẩn người một hồi, đúng lúc Khương Vĩ đem bữa sáng vào phòng. Dậy rồi à, ăn sáng đi nào. Trang Cẩm Lộ tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ, khờ khạo nhìn Khương Vĩ. Khương Vĩ ngồi xuống giường, bóp bóp mặt cậu. Ngủ không ngon sao? Trang Cẩm Lộ ừ khẽ. Thức đêm nên ngủ không ngon. Khương Vĩ nói, hay là chiều nay đừng đi bơi, ngủ cho đẫy giấc đi vậy. Trang Cẩm Lộ lắc đầu. Không sao đâu, đã đi chơi thì không thể cứ ở mãi trong phòng được. Bữa sáng ăn gì đó, lấy cho cậu bánh bao đường đỏ, sữa đậu nành với xíu mại này. Tôi cố tình nhờ đầu bếp làm bữa sáng kiểu Hoa đấy, không biết có ngon không nữa. Vẫn còn nữa đấy, cậu muốn ăn tôi lại đi lấy thêm. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Chiều đó họ thuê du thuyền ra biển chơi. Trang Cẩm Lộ và Khương Vĩ ngồi ở đuôi tàu câu cá, Hạ Ý Nhiên ngồi chơi bài trên lầu 2. Cô ngẫu nhiên cúi xuống, lại nhìn thấy hai người họ đầu tựa đầu mà trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười một chút. Gần gũi nhau rất tự nhiên, Hạ Ý Nhiên nhíu mày có chút khó chịu mơ hồ. Sau đó, cô thường vô tình hay hữu ý mà để mắt tới họ. Tối hôm đó họ ăn cơm muộn tại một nhà hàng Ý, sau khi ăn uống no nê bèn rủ nhau đi tản bộ dọc bờ biển mà về biệt thự. Khương Vĩ không về theo. Cậu chạy đến một tiệm thuốc gần đó mua băng dán và thuốc. Trang Cẩm Lộ ngã lộn mèo trên bờ cát nên đầu gối bị chảy ra, chỉ mới rửa qua bằng nước sạch mà chưa xử lý gì khác. Cậu ôm bông băng thuốc đỏ vào phòng Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ nói, để mình tự làm đi. Chuyện này tôi biết làm mà, cậu cứ ngồi đó đi, đừng nhúc nhích. Khương Vĩ nhấc hai chân Trang Cẩm Lộ để lên đầu gối mình, sau đó cúi đầu sát trùng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da cậu mỏng quá, như tôi này, da dày thịt béo nên có té một phát cũng chẳng sao cả. Trang Cẩm Lộ đáp, có quẹt vào đá nên hơi đau. Ôi, tôi nhẹ tay một chút cậu bị bầm cả rồi. Da Trang Cẩm Lộ trắng nõn nên hai vết bầm đen lại càng nổi bần bật. Khương Vĩ nhìn thấy mà xót xa trong lòng. Ngay lúc này, chợt có người gõ cửa. Trang Cẩm Lộ hô lên. Vào đi, Hạ Ý Nhiên vốn định một mình gặp Trang Cẩm Lộ để hỏi cho ra lẽ, vừa vào đã thấy Khương Vĩ cũng ở đây thì không nhịn được mà nói. Anh Vĩ, lại ngủ ké sofa nữa à? Khương Vĩ không hề chột dạ dù chỉ một mày may. Đúng vậy, dù sao đi nữa cậu cũng đã theo đuổi Trang Cẩm Lộ thành công rồi, Hạ Ý Nhiên muốn chỉnh cậu thế nào thì cậu có chết cũng sẽ không hé miệng đâu. Hạ Ý Nhiên tức tối nhìn cậu chằm chằm, Trang Cẩm Lộ cảm thấy bầu không khí là lạ bèn rụt chân lại. Tiểu Nhiên này, có chuyện gì hả em? Có, Hạ Ý Nhiên quay qua nhìn Trang Cẩm Lộ, nhát thấy hai vết bầm đen trên đầu gối Trang Cẩm Lộ, nhất thời trong não cô lóe lên vô số chuyện xxx. Cô trợn trắng mắt giận dữ phồng mang trợn mắt như con cá nóc. Ây, Trang Cẩm Lộ, sao thế này? Hạ Ý Nhiên nói không nên lời, bèn chỉ vào đầu gối của Trang Cẩm Lộ. Khương Vĩ, cậu đã làm gì anh tôi? Khương Vĩ sừng sốt rồi vội phản ứng ngay, tai cậu đỏ hồng, mắng nhỏ một câu. Cậu nghĩ cái khỉ gì thế, không phải đâu. Dù cậu có tà tâm thật nhưng cũng không manh động tới thế. Đầu gối của ảnh bị chảy ra nông nỗi này rồi. Cậu là đồ không bằng cầm thú. Trang Cầm Lộ ngơ ngác. Hai người nói gì vậy? Đầu gối bị ngã chảy ra nên mới vậy, sao thế? Đừng làm ồn nữa nào. Hạ Ý Nhiên, sau 3 giây thinh lặng, Hạ Ý Nhiên sa sầm sắc mặt rồi ngoác Khương Vĩ ra ngoài. Xuyên suốt câu chuyện Trang Cầm Lộ vẫn chưa bắt được sóng não của hai người họ, vẫn còn ngơ ngẩn nhìn xem đầu gối mình rốt cuộc là có gì bất thường. Cậu với anh tôi, có phải là có quan hệ đó không? Khương Vĩ một tay đốt túi, đứng dựa vào tường, cũng không phủ nhận. Phải, là tôi theo đuổi cậu ấy, sau khi cậu ấy thi đại học xong thì chúng tôi ở bên nhau. Hạ Ý Nhiên tung đòn hiểm, anh ấy thích cậu thật không? Hay chỉ là nhất thời cảm động nên mới nhẹ dạ rồi đồng ý? Tuy rằng thường ngày Hạ Ý Nhiên sống vô tâm vô tư, nhưng cô và Trang Cầm Lộ là một cặp song sinh, từ nhỏ đã sống bên nhau, cô là người hiểu rõ anh trai mình nhất. Thuở bé, khi Trang Cầm Lộ xem chương trình Thế Giới Động Vật cũng sẽ cảm động, còn vừa lau nước mắt vừa viết bài cảm nhận nữa cơ. Sau này lớn lên được người ta tỏ tình, cậu luôn rất tôn trọng đối phương, chưa bao giờ không đoái hoài mà chà đạp lên tấm lòng của người khác. Anh của cô là người dễ mềm lòng nhất trần đời. Khương Vĩ bị câu hỏi của cô đâm trúng. Thật lòng cậu cũng không dám chắc liệu Trang Cầm Lộ có phải thực sự thích cậu không, hay chỉ đơn giản là vì thông cảm cho cậu cũng không dám hỏi. Khương Vĩ im lặng một lát. Bất kể cậu ấy nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay. Tôi là đồ vô lại, không đời nào có chuyện buông bỏ nhìn cậu ấy hạnh phúc, nếu thế tôi thà chết quách đi cho rồi. Hạ Ý Nhiên bị sự kiên quyết và bướng bỉnh trong mắt cậu làm cho sợ mất hồn. Ánh mắt của cậu rất nghiêm túc, thoạt nhìn bình lặng nhưng ẩn dưới đó dường như có sóng ngầm trào dâng. Hạ Ý Nhiên nhận ra được lời cậu nói là lời thật lòng. Gió biển chậm rãi lướt qua, Hạ Ý Nhiên từ tốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai anh em tôi vừa ra đời, thân thể Lộ Lộ yếu ớt hơn tôi nhiều, bà nội tôi còn nói anh ấy nhường hết chất dinh dưỡng cho tôi mất rồi, bởi vậy chỉ bé xíu thế thôi. Cái gì anh ấy cũng làm cho tôi, rõ ràng bọn tôi chỉ hơn kém nhau có 1 phút thôi, nhưng anh ấy vẫn xem tôi như một đứa em thua anh vài tuổi. Tôi học không giỏi, xưa nay anh ấy dạy học cho tôi cũng chưa từng chê tôi dốt nát. Anh ấy đạt được rất nhiều cúp thưởng và bằng khen, nhưng anh sợ tôi không vui trong lòng nên đều giấu đi hết thảy. Lần đầu tiên anh ấy đánh nhau với người ta cũng là vì tôi. Hồi tôi học cấp 2 đã yêu sớm rồi, thằng kia lừa tôi mua cho nó rất nhiều đồ hàng hiệu, còn dám nói sau lưng là tôi cúng không cho nó, để anh ấy biết được. Người như anh ấy đời nào lại biết đánh nhau, còn bị người ta đánh cho sưng hết mặt mũi, thế mà còn muốn an ủi tôi. Nói mãi, Hạ Ý Nhiên không nhịn được mà nghẹn ngào. Anh của cô tốt như vậy đấy, cô không muốn nhường anh cho ai khác một chút nào. Huống chi, ai khác, lại là một cậu trai, mặc dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng gia cảnh của họ như vậy, nếu Trang Cầm Lộ thực sự ở bên một chàng trai, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thân thích và người ngoài bàn tán sau lưng. Thế nhưng, điều mà Trang Cầm Lộ đã quyết định cô không thể nào nhảy vào xen ngang được. Hạ Ý Nhiên lau nước mắt nói, sau này, nếu cậu làm gì có lỗi với anh tôi dù chỉ một chút tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Tôi nói thật đấy, Khương Vĩ về phòng, không thấy bóng dáng Trang Cầm Lộ đâu. Cậu ra ngoài ban công mới thấy Trang Cầm Lộ đang nằm trên ghế hóng gió đêm. Khương Vĩ cầm tấm chăn mỏng đắp cho cậu, không sợ lạnh à? Trang Cầm Lộ ngẩng đầu lên hỏi. Hai người nói chuyện gì thế, lâu quá vậy? Khương Vĩ đáp, không có gì đâu, Trang Cầm Lộ cũng đã đoán được ít nhiều, bèn nói. Có lẽ em ấy nghĩ cậu bắt nạt mình nhỉ? Khương Vĩ cười, tôi làm sao dám bắt nạt cậu? Cậu là tổ tông của tôi mà tôi cung phụng cậu còn không kịp đây này. Trang Cầm Lộ nói, trên mạng bảo ấy, đàn ông đều là quỷ lừa đảo, không tin được đâu. Khương Vĩ, tôi còn chưa phải là đàn ông mà, người ta vẫn còn là nam sinh ngây thơ trong sáng đó nha. Trang Cầm Lộ, cậu giống như bị sét đánh, nhìn Khương Vĩ đầy ghét bỏ. Khương Vĩ phá lên cười ha hà, rồi dựa đầu mình vào lồng ngực Trang Cầm Lộ mà rụi lấy rụi để, da mặt dày cui. Trang Cầm Lộ quàng chăn lên đầu cậu chàng, bộ cậu là chó à, hai người đùa giỡn một chốc rồi chợt yên tĩnh lại. Khương Vĩ ngồi xổm trên chiếc ghế dài bên cạnh hầu kết dần dật. Mình hôn môi được không? Trong đôi mắt sáng ngời trong vắt của Trang Cầm Lộ tưởng như phản chiếu vòm trời đầy sao nơi hải đảo. Cậu lặng lặng nhìn Khương Vĩ một lát sau đó nhắm chặt mắt lại. Trong một khoảnh khắc Khương Vĩ cảm thấy hai mắt mình hoa lên. Cậu vội ổn định nhịp thở rồi cẩn trọng hôn lên môi. Hàng mi của Trang Cầm Lộ khẽ rung vì bất an, nhưng cậu không từ chối mà chỉ ngoan ngoãn để Khương Vĩ hôn. cuối cùng Khương Vĩ cũng biết cảm giác được người mình thích duỗi đầu lưỡi cho hôn là như thế nào. Cậu hận mình không thể moi con tim chân thành ra khỏi lồng ngực mà hiến cho Trang Cầm Lộ. Chỉ cần cậu ấy thích mình một chút thôi, chỉ một xíu xiu thôi cũng được. Khương Vĩ tham lam càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa. Cậu đã hôn đến nỗi môi Trang Cầm Lộ sưng tấy, lại vẫn ôm ghì lấy gáy Trang Cầm Lộ mà hôn, tựa như đã rơi vào một cơn mơ đẹp đẽ. Đây là mối kỳ ngộ của đời cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể ruồng bỏ bản thân, nhưng chắc chắn sẽ không buông tay kỳ tích của chính mình. Lời editor, hu hu hu, lúc edit đoạn thoại của Hà Ý Nhiên mình xúc động lắm luôn. Tiểu Nhiên từ bé đến lớn vẫn luôn rất dày đầm, là bé út nên cả nhà đều chăm bẵm cho cô bé sống vô âu vô lo, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Nhiên không biết suy nghĩ. Tiểu Nhiên là một tiểu thư được cưng chiều nhưng vẫn luôn lo lắng cho hạnh phúc của anh mình chứ không chỉ chăm chăm vào mong muốn ích kỷ của riêng mình. Yêu Tiểu Nhiên lắm lắm, cách chương.